Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 109. Sư Thúc Tổ. Chương 109, Sư Thúc Tổ. Người dịch, Độc Lữ Hành. Trong hư không trước người lão giả đang lơ lửng một thanh pháp kiếm gỗ đào màu xích hồng. Phía bên trên khắc rõ một chuỗi phù văn, Thẩm Lạc xem không hiểu, nhưng nhìn xem liền biết không phải là vật phàm. Có chút kỳ quái là bất luận thanh pháp kiếm treo trên bầu trời hay là ba người đang giằng co kia, giờ phút này vậy mà tất cả đều không nhúc nhích ở nguyên tại chỗ, nhìn tự như là đồng thời bị định thân chú. Thẩm Lạc không dám coi thường vọng động, mà là cẩn thận đi từ mặt bên tới gần một chút, lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt hai người treo trên bầu trời kia. Rõ ràng là hai quỷ vật xương khô, hốc mắt cháy lên lục quang. Cùng lúc này trong tai của hắn cũng nghe được một hồi tiếng vang tranh tranh, tựa như dây đàn. Thẩm Lạc ngưng thần tới sát, lúc này mới thấy rõ. Trên thân của lão đạo gầy gò, bị từng sợi tơ màu đen mắt thường khó thấy được quấn quanh. Bất quá chúng bị đào bào bên ngoài thân của lão lóe lên thành một tầng thanh quang hơi mỏng mà ngăn chặn lấy, cho nên mới khó phát giác ra. Mà hai con quỷ vật xương khô kia lại dương cái miệng lớn, từ bên trong phun ra từng sợi chỉ đen, gắt gao trói buộc thành pháp kiếm xích hồng treo trên bầu trời. Bên ngoài quanh thân nó, hắc vụ nồng đậm cuồn cuộn kịch liệt, còn có thể nhìn thấy từng vòng phù văn xích hồng dày đặc đang không ngừng quay cuồng đánh thẳng vào bản thể của quỷ vật. Cả hai tự như hai đội quân, một công một thủ, chém giết đến khó phân thắng bại. Nguyên lai, ba bên không phải là không động, mà là tạo thành một loại cân bằng vi diệu, ai cũng không làm gì được ai. Thẩm Lạc hiểu ra không có chần chừ nữa, mà hai tay liền bấm pháp quyết, đột nhiên vùng tay áo nói một tiếng đi. Hắn vừa dứt lời, trong tay áo tiên gió đại tác, một đạo bạch quang nhanh chóng như tiễn, vèo một phát bắn ra. Chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm thấp, quỷ vật bên trái, cái óc bị một thanh phù xoa được bạch quang bao phủ bắn vào, làm toàn bộ đầu khô lâu cũng là bay ra ngoài, nền trên vách đá vỡ vụn ra. Trên vách đá, mảnh xương vẫy ra, hiện lộ ra thanh phù xoa. Thình lình, đính lấy một quỷ ảnh màu xanh lá vặn vẹo mơ hồ. Dưới phù xoa tan phát ra bạch quang chiếu rọi, phát ra một trận thanh âm kêu rên sắc nhọn, rất nhanh liền biến thành nước đặc. Thân thể còn sót lại cũng lập tức như khói tiêu tán, chỉ còn lại một kiện áo bào đen rách rưới rơi trên mặt đất. Dưới góc tường, cân bằng một người hai quỷ bị Thẩm Lạc đánh vỡ, áp lực lên người của lão đạo khô gầy lập tức đại giảm. Trong mắt của lão bỗng dưng sáng lên một vòng tinh mang, một tay kéo một sợi tơ màu đen quấn quanh trên thân, trực tiếp đẩy con quỷ còn lại ra. Tài kỳ dùng niêm hoa chỉ điểm tê trán nó. Chỉ thấy ngón tay của lão đạo điểm xuống, quỷ vật kia lập tức phát ra một tiếng gào thét thê lương. Toàn thân trên dưới lập tức bị mảng lớn phù văn màu đỏ vây quanh. Một thân quỷ vụ màu đen kịch liệt phun trào, nhào nhào tiêu tán. Lão đạo được buông lỏng, tay vẫn hư không một cái. Thành pháp kiếm xích hồng lập tức bay ngược tới tay, chém xuống quỷ vật một phát. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, đơn giản thành một mạch. Xuy một tiếng vang nhỏ. Từ đầu đến chân của quỷ vật hiện ra một vết nứt xích hồng. Đúng là trực tiếp bị chém ra làm đôi. Trên thân nó lập tức bốc cháy hừng hực xích diễm, rất nhanh biến thành tro tàn. Thẩm Lạc thấy lão đạo thoát khốn, vội tiến lên nghênh đón. Nhưng lão đạo lại nhìn chăm chăm hắn, nâng pháp kiếm lên chỉ tới hướng hắn. Động tác của Thẩm Lạc cứng đờ, đang muốn nói chuyện, liền thấy năm ngón tay của lão đạo hơi cong, nắm vào trong hư không hướng hắn một cái. hắn cảm thấy một cổ hấp lực không kém đột nhiên cuốn đến. Trong áo trước ngực liền có một vật không tự chủ bay ra ngoài. Thẩm Lạc tập trung nhìn vào mới phát hiện là khối tín vật ngọc bội lúc trước là Chân Nhân đưa hắn mang đến bên này, khẩn cấp ném trong ngực hắn. Lão đạo đánh giá ngọc bội một chút, lông mày liền nhíu. Nguyên nhân xảy ra chuyện gì? Lão đạo từ hồ không cảm thấy Thẩm Lạc xuất hiện ở đây có gì kỳ quái. Thẩm Lạc nghe thì sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng. Nguyên chân lão nói chính là chỉ La Chân Nhân. Hồi bẩm sự thúc tổ, là sự ngại. Lúc này Thẩm Lạc mới kể lại chuyện xảy ra bên tử viện của La Chân Nhân. Một năm một mười, nhanh chóng nói một lần cho lão đạo nghe. Lão đạo nghe Thẩm Lạc nói, là sư lúc thấy cổ hóa linh biên hóa gọi là yêu tộc, sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi, thở dài một tiếng nói. Ai, không ngờ, cổ hóa linh kỳ nhập môn đã nhiều năm, là yêu tộc ngụy trang. Xem ra, yêu tộc đã sớm để mắt đến Xuân Thu Quang của chúng ta rồi. Vậy mà không tiếc đại giới ẩn nấp thời gian lâu dài như vậy. Sư thúc tổ à, là sư bình kỳ đang nguy cấp, còn xin ngài nhanh chóng đến trợ giúp. Thẩm Lạc lo lắng nói, mặt mũi của lão đạo tràn đầy đăng chát lắc đầu, lập tức mở rộng đạo bào của mình ra. Thẩm Lạc có chút không hiểu nhìn, lập tức thần sắc khẽ biến. Chỉ thấy phần bụng bên phải, bên dưới của lão đạo, thình lình có một huyệt động lớn chừng quả đấm. Phía bên trên ngừng một vòng kết tinh màu đen, tản mát ra trận trận mùi hôi thối. Ta cũng giống với Nguyên Trần, đã sớm bị người hạ độc thủ. Lúc trước là bị hai con u minh quỷ kỳ đánh lén, thân thụ trọng thương. Trước mắt tu vi mười không còn một, pháp lực cũng chỉ còn một phần nhỏ, đã tự lo không xong. Sư thúc tổ đắng chát nói, nếu như vậy, sư thúc tổ cần chạy đi trước, lại nghĩ biện pháp khác. Thẩm Lạc thì thào nói, lão đạo lại lắc đầu, đột nhiên hỏi. Ba vị đệ tử nội môn trong quan ta đều biết. Ngươi từ hồ không có trong đó. Đệ tử là Thẩm Lạc, vừa mới được la sư thu làm nội môn đệ tử. Sư thúc tổ à, trước mắt không phải nói những lời này, hay là để đệ tử trước mang người rời đi. Thẩm Lạc lo lắng. Thôi đi, ngươi đã là đệ tử chân truyền bồi dưỡng trong quan, cũng đã tu luyện ra pháp lực. Nguyên chân lại có thể đưa ngươi đến nơi này, chắc hẳn cũng là người hắn chân chính tín nhiệm. Ta hỏi ngươi một câu. Người có nguyện ý truyền thừa thuần dương bảo điển Xuân Thu Quang của ta không? Để cho tiểu mao sơn mạch Xuân Thu Quang này có thể tiếp tục kéo dài. Thần sắc của sư thúc tổ đột nhiên trở nên nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm Thẩm Lạc hỏi. Sư thúc tổ, đệ tử đương nhiên nguyện ý truyền thừa bí điển Xuân Thu Quang của chúng ta. Nhưng truyền thừa tông môn càng hề trọng đại, hết thảy vẫn chờ ngài chuyển nguy thành an rồi hãy nói tiếp. Thẩm Lạc nghe cảm thấy ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ rõ lời hại bên trong, chỉ có thể trước mập mờ đáp. Không còn kịp rồi. Thương thế trên người ta so với người thấy còn nghiêm trọng hơn, mà đã bị u minh quỷ gieo pháp thuật ân ký. Bây giờ đã không cách nào rời khỏi gian thạch thất này. Vừa rồi người ta diệt sát hai con u minh quỷ này, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ có cường địch lợi hại hơn giết tới. Sư thúc tổ bỗng nhiên ho khan một tiếng, khóe miệng lập tức tràn ra một tia máu đen. Thẩm Lạc thấy như vậy, mặt mũi tràn đầy do dự. Chớ có do dự, nếu tiếp tục, người và ta đều sẽ bỏ mình tại nơi này, không nói đi. Nhưng mà truyền thừa Xuân Thu Quang của chúng ta cũng bị đoạn tuyệt như vậy. Sư thúc tổ một phát bắt được bả vai của Thẩm Lạc, thành sắc câu lệ nói. Dạ vâng. Đệ tử đáp ứng. Trong mắt của Thẩm Lạc quyết định, đột nhiên ngẩng đầu kiên định đáp. Tốt, Thẩm Lạc, từ hôm nay trở đi, người chính là một đời truyền thừa thủ hộ nhân mới thần dương bảo điển của Xuân Thu Quang ta. Thần sắc thư sư thúc tổ buông lỏng, gật đầu nhẹ nói ra. Nói xong, lão kéo bàn tay của Thẩm Lạc, đặt khối tín vật ngọc bội kia trên lòng bàn tay hắn. Chương 110 Lâm Chung Thụ Điển, Người Dịch, Vong Mạng. Thẩm Lạc đặt ánh mắt lên khối ngọc bội hình tròn trông khá là bình thường kia. Sau khi dò xét một hồi, trong mắt liền lóe ra vẻ khó mà tin nổi. Sư thúc tổ, không lẽ đây chính là Thuần Dương Bảo Điển? Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi. Lão đạo khẽ gật đầu, hai tay liên tiếp kết động pháp quyết huyền diệu, không ngừng đánh vào ngọc bội trong lòng bàn tay của Thẩm Lạc. Trên mặt ngọc bội tức thì có ánh sáng chớp động. Kế tiếp, một màn sáng từ trong ngọc bội tỏa ra. Trên đó không ngừng thấy văn tự xuất hiện, biến hóa, mà nội dung văn tự chính là khẩu quyết công pháp Thuần Dương Bảo Điển. Thẩm Lạc đưa mắt đảo qua những văn tự kia, đang khi muốn nhìn cho rõ, ánh sáng trên ngọc bội bỗng lóe lên rồi đột nhiên thu. Những văn tự kia cũng theo đó lập tức biến mất không thấy. Thẩm Lạc, muốn kế thừa bảo điển này thì hãy còn một chuyện cuối cần ngươi làm. Sư thúc tổ trầm giọng nói. Sư thúc tổ, mời người nói. Thẩm Lạc hít một hơi thật sâu đáp. Ta muốn người dùng đạo tâm và nhanh nghĩ tam thanh lập lời thề độc. Ngày sau bất kể là chính người hay là tìm ai khác, nhất định phải đem Xuân Thu Quán truyền thừa tiếp. Hơn nữa, cam đoan tuyệt đối không mang pháp thuật công pháp trong Thuần Dương Bảo Điển truyền thụ cho người ngoài Tiểu Mao Sơn nhất mạch. Lão đạo nhìn Thẩm Lạc, trong mắt có thêm một tia sát khí không dễ phát hiện ra. Thẩm Lạc thầm rùng mình, xem bộ dáng này nếu hắn không đáp ứng, chỉ e rằng vị sư thúc tổ này thà trước giết hắn, sau hủy bảo điển, cũng không để cho nó lưu truyền ra ngoài. Sao chứ? Người không muốn lập lời thề độc sao? Lão đạo thấy Thẩm Lạc không nói gì, thì gằn giọng hỏi. Đệ tử Thẩm Lạc nguyện ý lập lời thề. Thẩm Lạc trịnh trọng đáp. Thần sắc của lão đạo lúc này mới hòa hoãn một chút, ánh mắt cũng trở nên nhu hòa. Tiếp theo, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của vị sư thúc tổ, Thẩm Lạc liền lấy đạo tâm và danh nghĩa tam thanh, lập một lời thề độc, mà một khi hắn làm trái sẽ liền thân tử đào tiêu, hóa thành tro bụi. Lão đạo sau khi quan sát kỹ từng câu từng chữ mà Thẩm Lạc nói, thần sắc rốt cuộc cũng thả lỏng hẳn đi. Đây là khẩu quyết và pháp quyết mở ra ngọc bội. Người phải cẩn thận ghi nhớ. Nói xong, lão đạo lại đọc đi, đọc lại hai lượt khẩu quyết, rồi biểu diễn hai lần phương pháp mở ngọc bội. Thẩm Lạc sau khi đã ghi nhớ chắc chắn, liền đem ngọc bội phù xoa các thứ cất kỹ. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, mau đi đi. Sư thúc tổ chăm chú nhìn Thẩm Lạc một chút rồi nói. Bái biệt sư thúc tổ. Thẩm Lạc nghiêm trang cung kính cúi đầu. Lão đạo khẽ gật đầu, hai tay vừa bấm pháp quyết, tức thì pháp kiếm đỏ thẫm đột nhiên hiện ra, bắn thẳng vào lên nóc của gian thạch thất. Mũi kiếm vừa tới, gian phòng đá liền như đầu phụ, lập tức bị đánh thủng một cái lỗ rộng hơn xích, để lộ ra ánh mặt trời xuyên xuống. Đi đi! Lão đạo đưa một tay kết pháp quyết rồi phất tay áo, bình chưởng nâng lên trên. Thẩm Lạc lập tức cảm thấy dưới chân mình có một tầng sóng nhiệt bốc lên. Cúi người nhìn, phát hiện dưới người lại có một đám mây màu đỏ đang lớn dần. Án mây nâng thân thể của hắn lên rồi nhanh chóng bay thẳng lên trên không. Tiếng gào thét bên tai hắn càng lúc càng lớn. Cả người theo lỗ hổng trên đỉnh đầu bay vọt lên, phi qua vết nứt trên vách núi, phóng tới giữa bầu trời. Thẩm Lạc đưa mắt nhìn xuống dưới. Đột nhiên cảm giác rừng núi bên dưới khá là quen mắt. Nhìn kỹ thêm một chút mới phát hiện ra chính mình đang trên không trung đằng sau núi. Còn tòa thạch thất kia vậy mà lại được kiến tạo trong núi. Ngay khi hắn đang kinh ngạc, một tiếng xe gió bỗng nhiên vang. Thẩm Lạc vừa nhìn về phía âm thanh phát ra, một luồng khói đen đã từ xa bắn thẳng đến, đánh vào rặng mây đỏ dưới chân hắn. Rặng mây chấn động kịch liệt, quang mang lập tức tán loạn. Thân thể của Thẩm Lạc nghiêng một cái rồi rớt từ trên không xuống, đập ầm ầm lên cành lá của một cây tùng già. Sau khi giảm tốc một chút, hắn liền rớt xuống mặt đất. Thẩm Lạc lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn lên không trung, liền thấy một đoàn bóng đen lớn bay vụt qua đỉnh đầu. Bên trong đó còn truyền ra tiếng cười khằn khặc quái dị. Nhoáng cái, nó đã lao xuống về thạch thất ban nãy. Đột nhiên, cả tòa hậu sơn ầm ầm chấn động. Khuôn mặt của Thẩm Lạc thình lình biến sắc, hắn lập tức không dám ở lại đây thêm, mà là tức tốc tung mình nhảy lên, chạy nhanh về đằng xa. Theo tiếng ù ù liên tục từ thạch thất truyền ra, hiển nhiên sự thúc tổ đang giao đấu cùng với đối phương. Chỉ có điều dường như bóng đen kia cũng không phát hiện ra mình. Điều này khiến cho nội tâm của Thẩm Lạc được thả lỏng. Đợi hắn chạy một mạch 3-4 dặm đường, tâm tình bình tĩnh lại, lúc này mới có chút thời gian nhìn lại chung quanh. Nhưng mà vừa nhìn, thần sắc của hắn không khỏi lần nữa lộ ra hoảng hốt, bước chân cũng theo đó mà ngưng. Chỉ thấy Xuân Thu Quán, tính cả Thanh Hoa Sơn, thình lình bị một lồng ánh sáng màu xám khổng lồ bao phủ. Từng đoàn âm vân màu xám khẽ nhấp nhô trên lồng sáng. Vô số phù văn màu xám từ trong những đám mây âm vân nhảy lên. Đồng thời từng đợt âm phong cũng từ trong đó thổi đến, quay cuồng gào thét quanh Xuân Thu Quán. Khắp không khí tràn ngập khí tức âm hàn. Trên lá cây khắp xung quanh, từ từ hiện ra một tầng sương lạnh màu trắng xám. Sau một thoáng trầm ngâm, hắn tung người nhảy lên một cây đại thụ, nhanh nhẹn leo lên trên, thoáng một cái đã tới ngọn. Đưa mắt nhìn quanh lồng sáng màu xám, sắc mặt hắn lập tức xa sầm. Lồng sáng này vô cùng bao phủ kín kẽ khắp bốn phía xung quanh Xuân Thu Quán. Từ chỗ hắn nhìn lại, không hề thấy bất kỳ lỗ hổng nào. Hơn nữa trên lồng sáng kia, âm khí dày đặc, vô số phù văn nhảy lên. Bằng thực lực nông cạn hiện tại của hắn, muốn một mình đánh vỡ lồng sáng để thoát đi, sợ rằng tuyệt đối là không thể nào. Tâm tình nặng nề, hắn không ở lâu trên ngọn cây, mà là nhanh chóng tụt xuống, nhíu chặt lông mày. Hắn dù còn chưa biết kẻ xâm nhập Xuân Thu Quán là thần thánh phương nào, nhưng mà thủ đoạn của đối phương vừa âm tàn lại tỉ mỉ kín kẽ, trực tiếp mở ra một cấm chế khổng lồ. Việc này khiến cho hắn biết làm sao mang Thuần Dương Bảo Điển rời đi đây. Im lặng một hồi lâu, hắn đột nhiên dậm chân một cái, quay người la về bãi đá xanh trước núi. Hắn không tiếp tục che giấu thực lực, mà là đề khí tung người, lao vút đi xuyên qua cây rừng. Từ xa nhìn lại y như một con linh viên đang bay vọt về phía trước. Rất nhanh đã tới chỗ ngay trước núi, bước chân của hắn đột nhiên dừng. Từng hồi những tiếng hồ giết, kêu thảm thiết, xen lẫn tiếng gầm gừ, gào thét, đầy vẻ khát máu truyền đến. Không biết là thứ gì phát ra những thanh âm này, nhưng hắn không phải là con người. Mí mắt của Thẩm Lạc nhảy lên hai lần, hắn nắm chặt phù xoa trong tay, rồi mới tiếp tục chạy về trước. Thoáng cái đã tới trước núi, hô hấp theo đó cũng bỗng ngừng. Chỉ thấy Xuân Thu Quán đã hoàn toàn lâm vào đại loạn. Tổng môn sạch sẽ ngăn nắp, giờ phút này máu tươi vùng vãi khắp nơi. Không ít thi thể đệ tử Xuân Thu Quán nằm ngổn ngang trên những vũng máu. Đồng thời khá là nhiều hung vật yêu quỷ bất ngờ xuất hiện ở đây, tàn phá bừa bãi. Trong đó có cả cương thi mà hắn thấy khi nhập mộng. Còn có một số thi lang, thân thể hư thối, nhưng mà đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Và một loại yêu khuyển toàn thân đen nhánh, quanh người có khói đen lượn lờ. Đám đệ tử Xuân Thu Quán còn đang khắp nơi ra sức phản kháng. Chỉ là những cường thi, quỷ khuyển, sức chiến đấu rất là mạnh, khí lực cực kỳ to lớn. Có vẻ như không sợ binh khí bình thường gây tổn thương. Giờ phút này, ngoài một ít đệ tử cũ có thực lực mạnh mẽ, miễn cưỡng kiên trì chống chọi lại, thì các đệ tử khác cơ bản không phải là đối thủ của chúng. Thỉnh thoảng có người bị giết, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên khắp bốn phía. Cũng may số lượng cường thi yêu khuyển kia không quá nhiều, nếu không, đệ tử Xuân Thu Quán sớm đã bị tiêu diệt sạch. Chương 111. Ba Thi Lang. Người dịch: Độc Lữ Hành. Thẩm Lạc xa xa nghe được thanh âm, liền đoán được tình hình bên đó, nhưng mà tận mắt nhìn thấy trong lòng vẫn là chấn kinh. Lúc này hắn vòng qua chỗ nhiều người, cẩn thận từng ly từng tí vòng qua những hung vật kia, chạy dọc theo một đầu đường nhỏ về chỗ ở của mình. Hắn quen thuộc hoàn cảnh Xuân Thu Quan, chuyện đi ngõ hẹp vắng vẻ, thêm nữa ngũ quan linh mẫn có thể tránh được những quỷ vật kia, rất nhanh thuận lợi đến gần bãi đá xanh. Thẩm Lạc không đi đường lớn trước bãi đá xanh, mà là đi dọc theo một con đường nhỏ sau phòng đệ tử, chạy về chỗ ở của mình. Mới đi được mấy bước, bên cạnh một gian phòng đệ tử phía trước lóe lên bóng đèn. Một đầu yêu khuyển cao cỡ nửa người nhảy ra ngoài, trên miệng kéo theo một bộ thi thể, từ hồ muốn giấu ở nơi bí mật này để hảo hảo nhấm nháp. Yêu khuyển lập tức chú ý tới Thẩm Lạc, lập tức buông thi thể trong miệng ra, bay nhào tới Thẩm Lạc. Thẩm Lạc cúi người, linh hoạt né tránh quỷ khuyển đang bổ nhào đến, nhìn lướt qua bộ thi thể trên đất kia. Người kia là một thanh niên, mặt vuông, mày rậm, toàn thân máu thịt be bét. Phương Bình. Thẩm Lạc thất thanh kêu. Người này là một đệ tử Xuân Thu Quán ở gần Thẩm Lạc, xuất thân nông gia. Hai người xưa nay gặp nhau mấy lần, cũng coi như là có quen biết. Súc sinh. Ánh mắt của Thẩm Lạc lạnh lẽo, xoay tay phải lại. Thanh phù sa xám trắng trống rỗng xuất hiện, hóa thành một đạo bạch quang vọt tới yêu khuyển. Yêu khuyển kinh hãi, vội vàng bốn vó nhảy lên, lách mình tránh sang bên cạnh. Nhưng mà phù sa màu trắng nhỏ đột nhiên linh hoạt chuyển hướng. Chẳng những không bị cách ra, ngược lại trong chớp mắt đuổi kịp quỷ khuyển. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn vào giữa bụng và ngực nó. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang trầm thấp, phù sa xuyên thủng qua thân của quỷ khuyển. Giữa ngực bụng yêu khuyển bị đánh ra một cái động lớn, toàn bộ thân thể nó cơ hồ bị đánh thành hai đoạn, nhưng không có máu tươi chảy ra. Miệng vết thương bị một tầng băng tinh màu đen nhạt đông cứng. Yêu khuyển không kịp kêu thảm, thân thể tàn phế run rẩy mấy cái, rất nhanh bất động. Thẩm Lạc phất tay triệu hồi phù sa, trong mắt lóe ra một tia mừng rỡ ngoài ý muốn. Vừa rồi điều khiển phù khí linh hoạt như vậy, lúc trước hắn không có làm được. Không ngờ vừa rồi mà xui quỷ khiến lại làm được một cách dễ dàng. Hẳn là có quan hệ với cảm ngộ trong mộng cảnh đi. Nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp, hắn không có thời gian để mà suy nghĩ nhiều. Thu hồi phù xoa tiếp tục chạy đến chỗ của mình. Về phần thi thể của Phương Bình thì cũng chỉ có thể lưu lại tại đó mà thôi. Thẩm Lạc rất nhanh đến chỗ ở của mình. Chỗ này vốn vắng vẻ, ngược lại còn chưa bị người khác xâm nhập. Hắn tiến vào gian phòng, đóng cửa lại, lấy từ gầm giường ra hộp đá và gối ngọc, mở ra hộp đá, thả gối ngọc vào bên trong. Gối ngọc tới gần hộp đá, lập tức bị một tầng bạch quang bao lấy, nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành một khối ngọc thạch to bằng đầu nắm tay, thuận lợi bỏ vào trong hộp đá. Thẩm Lạc thấy như vậy, vừa cầm miếng ngọc bội kia, cùng dụng cụ xưa này vẽ bùa, một ít thư tịch hữu dụng, còn có hai bộ quần áo, toàn bộ nhét vào trong hộp đá, rồi sau đó gói kỹ hộp đá vác sau lưng. Sau khi làm xong, hắn không ở trong phòng quá lâu, mà lập tức mở cửa đi ra ngoài. Thẩm sư đệ, người quản gì ở chỗ này, quá tốt rồi. Một thân ảnh nhanh chân chạy vội tới, là Điền Thiết Sinh. Trong tay gã nắm một thanh cương đao, nửa người đẫm máu, thở hồng hộc. Hiển nhiên đã trải qua một trận chém giết. Điện sư huynh, huynh không sao chứ? Thẩm Lạc vội vàng nghênh đón, nhìn máu tươi trên thân gã, lo lắng hỏi thăm. À, không có việc gì, đều là máu của những quái vật kia. Điện Thiết Sinh quờ quờ tay áo bị dính máu tươi, không để ý một chút nào. Điện sư huynh, trong quan sao đột nhiên xuất hiện nhiều yêu quỷ như vậy? Thẩm Lạc hỏi. Ai không biết không biết. Nhưng những yêu quỷ này phi thường lợi hại. Đệ tử tầm thường căn bản không phải là đối thủ. Ta lo lắng cho ngươi, nên tới xem một chút. Ai, là sư, trưởng môn, còn có sư thúc tổ. Bọn họ lại không xuất thủ. Nếu kéo dài thêm một chút, những quái vật kia sẽ giết sạch đệ tử trong quan mất. Điện Thiết Sinh lo lắng dầm chân nói. Nhìn tình hình này là muốn nhất cử tiêu diệt Xuân Thu Quan ta. Đáng chừng sư phụ bọn hắn cũng là vô pháp phần thân. Bờ môi của Thẩm Lạc khẽ nhúc nhích, muốn nói rõ tình huống của la sư và sư thúc tổ, nhưng lời vừa đến khóe miệng lại nuốt xuống, chuyện chủ đề. Điện Thiết Sinh nghe thì sắc mặt cứng đờ ngây người, từ hồ vừa nghĩ đến điều này. À, vậy thì làm sao bây giờ đây? Gã lập tức hỏi. Điện sư huynh, huynh nhập môn sớm hơn ta, Xuân Thu Quan chúng ta có tu kiến mật đạo thông hướng ra bên ngoài không? Thẩm Lạc hạ thấp giọng hỏi. Không có, ta chưa từng nghe La Sư nói là có mật đạo này. Điền Thiếp Sinh lắc đầu trả lời. Hiện tại trong quan, khắp nơi đều là yêu vật. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ. La Sư bọn họ lại đã lâu không có hiện thân. Chỉ sợ đã không để ý đến bên này. Chúng ta hay là trước tiên nghĩ biện pháp giữ đi tính mệnh đi. Trong lòng của Thẩm Lạc cảm thấy nặng nề, nói thêm. Điền Thiết Sinh nghe ánh mắt sáng lên, đang buông nói chuyện. Thì một tiếng ngao ô truyền đến. Hai con thì lang một trước một sau, từ giao lộ không xa nhảy ra. Nhìn thấy hai người Thẩm Lạc, lập tức gầm nhẹ đánh tới. Chạy mau! Thẩm Lạc không muốn bại lộ chuyện mình tu thành pháp lực, vội vàng lôi kéo Điền Thiết Sinh bỏ chạy về sau. Bãi đá xanh gần vách đá, hai con thì lang đã chặn hướng thông ra phía bên ngoài đường cái. Hai người đành phải chạy dọc theo vách núi, ý đồ tìm một phương hướng khác để bỏ chạy. Kết quả, hai người vừa chạy ra không bao xa, phía trước lóe lên bóng đèn, lại là một đầu thì lang khác không biết từ nơi nào nhảy ra, chặn đường đi. Bà con thì lang trước sau ép sát, tự hồ nhìn ra hai người đang khốn cảnh, trong miệng phát ra tiếng kêu gào. Sư đệ à, chúng ta liều mạng cùng ba con súc sinh này thôi. Điền Thiết Sinh thấy đã đến đường cùng, giơ lên cương đao trong tay, muốn xông lên liều mạng với Thi Lan. Có đường, đi theo ta. Thẩm Lạc vội vàng kéo Điền Thiết Sinh lại, đưa tay chỉ dốc đứng lần cận núi. Độ dốc nơi này hơi thoải, miệng cưỡng có thể đặt chân. Bất quá, dốc thoải phía trước rất nhanh, bị một khối cự thạch ngăn trở, thấy không rõ tình huống đằng sau. Thẩm Lạc xoay người chạy xuống sườn núi, tay khẽ chống lên tảng đá bên cạnh, thuận dốc thoải kia tuột xuống, thân ảnh rất nhanh bị vách núi ngăn trở. Bà con Thi Lan nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Lạc đột nhiên biến mất, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, phi tới. Điền Thiết Sinh cắn răng một cái cũng bắt chước Thẩm Lạc, xoay người chạy xuống sườn núi, nhảy lên dốc thoải kia, tự vách đá cẩn thận đi xuống. Đi được vài bước, vòng qua cự thạch ngăn cản bên dưới, cảnh sắc phía trước sáng tỏ thông suốt. Dốc núi nơi này càng thêm nhẹ nhàng, mơ hồ có thể nhìn thấy nóc nhà sơn môn bên dưới. Điền sư huynh, bên này! Thẩm Lạc đã đi dọc theo dốc thoải về phía trước một khoảng cách, nhìn thấy Điền Thiết Sinh xuống tới thì phất tay gọi qua. Thẩm sư đệ, sao người biết nơi này có đường xuống núi chứ? Điền Thiết Sinh vội vàng đi tới hỏi. Ta ở bên cạnh vách núi này, không có việc gì liền đi ra nơi này tản bộ, ngẫu nhiên phát hiện ra thôi. Thẩm Lạc đi nhanh về phía trước cũng không quay đầu mà nói. Ai may mắn, may mắn. Điền Thiết Sinh vội vàng gật đầu theo sát đằng sau. Kết thúc tập 26 của bộ truyện Đại Mộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe nhé.